cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 544, một kiếm miểu sát. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Lập sau lưng đã có người rồi? Tinh Hà Nữ Đế, Hỏa Diễm Thánh Tổ, Hắc Kinh Thánh Tổ bọn họ một mặt chấn kinh. Nhìn lấy cái kia theo quang môn bên trong đi ra người trẻ tuổi. Có thể làm cho Vương Lập tin tưởng như vậy đối phó được Lôi tộc. Khẳng định là một tên thánh tổ. Sau đó, ba vị này cao cao tại thượng thánh tổ đại nhân. Đối với bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí. Vô cùng tò mò lên. Tiểu xúc sinh này mới xuất thế 100 năm. Mà lại một mực ở tại trong vương phủ không có từng đi ra ngoài. Sau lưng tại sao có thể có cường giả thủ hộ? Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh kiếp trước bối cảnh? Tử Lôi Vương cũng vô cùng chấn ngạc. Theo quang môn bên trong đi ra Vương Lập. Bồng bềnh mà tới. Thần sắc lạnh lùng. Lôi tổ, ngươi dám khi dễ hắn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói. Vừa mới Lôi tổ bị Vương Lập bỗng nhiên buông xuống khí thế kinh ngạc ở. Nhưng giờ phút này là phát hiện người tới chỉ là thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Trong lúc nhất thời, tất cả kinh hoàng chi tình đều biến mất. Thánh tôn thôi, tính toán mạnh hơn, cùng thánh tổ ở giữa cũng có được chênh lệch cực lớn. Huống hồ, hắn Lôi tổ cũng không phải phổ thông nhỏ yếu thánh tổ, mà chính là thánh tổ trung kỳ, nắm giữ lấy sát phạt, lực công kích cực mạnh lôi điện, còn sợ một cái thánh tôn sao? Không thể nào, Vương Lập khai ra người thế mà chỉ là một vị thánh tôn. Quản chi là thánh tôn đỉnh phong, cũng cùng thánh tổ ở giữa có chênh lệch cực lớn. Hắn làm sao thắng được Lôi tổ liền đi Vương Lập? Tinh Hà Nữ Đế, Hỏa Diễm Thánh Tổ bọn họ có chút khó có thể lý giải được. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu xúc sinh đứng sau lưng một vị thánh tổ đại nhân. Nguyên lai chỉ là một cái thánh tôn, tự tìm đường chết. Tử Lôi Vương lạnh lùng nở nụ cười. Vốn là, cường giả bí ẩn xuất hiện, đưa tới một trận bạo động. Thế nhưng là, làm phát hiện chỉ là thánh tôn về sau, toàn trường càng là xôn xao. Thánh tôn muốn cùng thánh tổ đối kháng. Quả thực nói chuyện viển vông lời nói. Núp trong bóng tối lão quái vật nhóm, nguyên một đám lắc đầu. Vương Lập tiểu gia hỏa này thực sẽ hố người a. Liền để đưa tới một cái thánh tôn đỉnh phong ra hỏa trước đi tìm cái chết. Tiểu xúc sinh, bản tổ còn tưởng rằng ngươi người sau lưng là một tên thánh tổ. Bất quá là một cái thánh tôn thôi. Quả thực là muốn chết. Các hạ, bản tổ khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác muốn chết. Vẫn là rời đi đi. Lôi tổ có chút khinh thường cười lạnh nói. Toàn thân trên dưới lôi điện chi uy, trở nên càng thêm cường đại lên. Trăm vạn năm ánh sáng tinh không đều hoàn toàn bao phủ tại hắn uy thế kinh khủng phía dưới. Hắn rất tự tin, cái này thần bí thánh tôn nhất định sẽ bị sợ chạy. Hắn rất có thể thực sự không biết rõ tình hình dưới. Bị Vương Lập triệu hoán mà đến, thánh tôn cảnh giới, giết người đầy đủ, Vương Lập bản tôn lạnh lùng nói ra, trên mặt không chút biểu tình, cường giả bí ẩn trả lời. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Quả thực là không thể tin được. Hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Một cái thánh tôn, thế mà khiêu khích thánh tổ. Cái này thánh tôn đến cùng là ai? Cứ nhiên như thế lớn khẩu khí. Muốn giết một tôn thánh tổ. Quả thực là cuồng vọng cùng cực. Một cái lão quái vật nhóm đều nghị luận ầm ĩ lên. Quả thực không thể tin được. Vị này thánh tôn có thể nói ra như thế cuồng vọng. Ha ha ha, Lôi tổ giận quá mà cười lên. Chính mình đường đường một tôn cường đại thánh tổ. Thế mà bị một cái thánh tôn nói muốn giết mình. Bản tổ muốn xem nhìn. Hôm nay là ngươi chết. Vẫn là ta chết. Lúc này Lôi tổ hoàn toàn phẫn nộ. Vốn là, không có làm rõ tình huống phía dưới. Còn có chút kiêng kỵ cường giả bí ẩn bối cảnh. Chỉ cần hắn khẳng định bây giờ rời đi. Không tại che chở Vương Lập. Có thể tha hắn một lần. Nhưng, đối mặt cái này cuồng vọng thánh tôn khiêu khích. Lôi tổ triệt để nổi giận. Không giết cái này thánh tôn. Chính mình sẽ không còn thể diện. Phải biết, bốn phía thế nhưng là có thật nhiều huyền hoàng vĩnh hằng cảnh đỉnh cấp cường giả đang quan chiến. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Lập không nói nhảm. Oanh, thần ma chi lực, hồng mông thế giới hỗn độn chi lực, viễn cổ cự tượng chi lực thức tỉnh. Vương Lập uy thế, tại lúc này đạt tới huy hoàng cực hạn. Toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, dường như đều đang run rẩy. Đại la vĩnh hằng giới thánh tổ nhóm, đều bị Vương Lập mời đi kim bảng thế giới. Bởi vậy, Vương Lập đột phá đến thánh tôn đỉnh phong về sau, liền cũng không có cơ hội nữa làm ra bản thân lực lượng kinh khủng như vậy. Hôm nay, rốt cục có thể thử một lần chính mình vô cùng đáng sợ. Đạt đến một phương vũ trụ cực hạn lực lượng. Không, chấm ngoặc kép, tuyệt không có khả năng. Đây là vũ trụ cực hạn lực lượng. Chỉ có Long Sơn chi chủ, Hồng Thiên kiếm chủ, giới trùng mẫu chủ mới có vũ trụ cực hạn lực lượng. Một cái thánh tôn làm sao có thể phóng xuất ra vũ trụ cực hạn uy thế? Tinh Hà nữ đế, Hỏa Diễm thánh tổ bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Há hốc miệng, quả thực khó mà tin được. Thánh tổ cảnh đứng tại một phương vũ trụ đỉnh phong, nhưng ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tối cường giả chính là vũ trụ cực hạn. Mỗi một cái vũ trụ cực hạn tối cường giả đã không tại xưng hô một cái tổ, mà chính là một cái chủ, chúa tể chủ, bởi vì bọn họ đã nắm giữ hoàn toàn chúa tể một phương vũ trụ vĩnh hằng giới thực lực. Toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên đến nay, tổng cộng xuất hiện vũ trụ tối cường giả, chỉ có 3 người, chính là Long Sơn lâu chủ nhân Long Sơn chi chủ, kiếm chi hỗn độn quốc nữ đế Hồng Thiên kiếm chủ, cùng hỗn độn giới trùng tối cao thống trị giả, giới trùng mẫu chủ, bọn họ, chính là huyền hoàng vĩnh hằng giới cái này phương vũ trụ tuyệt đỉnh lực lượng. Tinh Hà nữ đế, Hỏa Diễm thánh tổ bọn họ, hoàn toàn không thể tin được, một cái thánh tôn thế mà phóng xuất ra vũ trụ tối cường giả lực lượng. Trách không được, Vương Lập tự tin như vậy, cái này thần bí thánh tôn, có thể đối phó được lôi tổ, nhưng để những lão quái vật này nhóm hoàn toàn không cách nào lý giải chính là một cái thánh tôn vì cái gì có thể phóng xuất ra như thế uy thế kinh khủng a. Vừa mới còn một mặt tự tin muốn dây giết Vương Lập lôi tổ, lúc này hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên. Lúc này hắn đã hối hận liền đi lôi lân tàn hồn. Đối mặt vũ trụ tối cường giả lực lượng, coi như hắn là thánh tổ cũng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Một phương vũ trụ chúa tể lực lượng, coi như thánh tổ cũng đều không đối kháng được. Lôi Lập, ta nguyện ý giao ra lôi lân tàn hồn, còn mời vị này cường giả bí ẩn dừng tay. Bất kể nói thế nào, ta cũng là ngươi một thế này lão tổ tông. Từ nay về sau, toàn bộ lẫn vào lôi thủ đô về ngươi trưởng quản. Ta tuyệt sẽ không lại cắm tay. Mặt đối sinh tử tôn vong, Lôi tộc vội vàng hướng lấy Lôi Lập nói ra. Lôi Lập không có trả lời. Vương Lập nhàn nhạt đáp lại nói. Đã muộn, oanh. Vương Lập ngưng tụ thần ma chi lực, hình thành thần ma chi kiếm. Thánh thần quang huy cùng thâm uyên khí tức, tại một thanh thần kiếm phía trên, đồng thời phóng xuất ra. Quỷ dị tới cực điểm. Chết. Vương Lập khống chế thần ma kiếm hướng Lôi tổ đánh tới. Lôi tổ dọa đến bên trong sử xuất vạn đạo lôi điện, ngưng tụ thành một mặt điện thuẫn phòng ngự. Đáng tiếc, làm sao có thể ngăn cản được Vương Lập thần ma kiếm chi uy. Oanh, ức vạn đạo lôi điện biến thành cho bụi. Đáng sợ thần ma kiếm động xuyên qua lôi tộc hỗn độn thân thể cùng thần hồn. Không, ta làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc. Lôi tổ trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam tâm. Nếu như mình không cứu lôi lân tàn hồn thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều trễ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.